Cơ Sơn Hà Đồ, Thiên Cơ Đại Giới, núi sông Vĩnh Cố, có thể trấn thiên địa khí vận, thượng cổ pháp bảo không trọn vẹn đạo uẩn. Giao Quang Sơn Hà Đồ, Giao Quang Đại Giới, núi sông Vĩnh Cố, có thể trấn thiên địa khí vận, thượng cổ pháp bảo không trọn vẹn đạo uẩn. Lại là hai bức Sơn Hà Đồ, Cố Trường Sinh nhìn xem giới thiệu vắng tắt hơi sững sờ, cùng phía trước Thiên Xu Sơn Hà Đồ so ra, cái này hai bức thật giống không có gì không giống. Giao Quang Sơn Hà Đồ, ta vị trí không phải liền là Giao Quang Giới sao? Cố Trường Sinh ẩn ẩn có loại muốn phải lấy ra Giao Quang Sơn Hà Đồ nghiên cứu một chút xúc động, nhưng mà cuối cùng lý trí vẫn là chiến thắng cảm tính. Nơi này cũng không phải là Thái Nhất Kiếm Tông, ít nhất phải đợi đến hắn về thứ sáu đỉnh núi lại bắt đầu nghiên cứu. Nương tựa theo lớn lao nghị lực, Cố Trường Sinh sinh đem ánh mắt từ này tấm Sơn Hà Đồ giới thiệu dời, một lần nữa nhìn về phía những thứ khác ban thưởng. Thiên Cơ lệnh cùng Giao Quang lệnh vẫn như cũ, là trước kia Thiên Xu lệnh cùng khoảng, nói là có thể mở ra Thiên Cơ cổ lộ cùng Giao Quang cổ lộ. Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút, quyết đoán vứt bỏ Lộ Thanh Minh vào một cái gì đó thiên quyền cổ lộ, đến nay cũng chưa trở lại mạng của hắn, nhưng không có đại đế cứng rắn. Thái Sơ Dung Đan Quyết, thượng cổ tông môn Nguyên Anh pháp môn, tan ra đan hóa anh, thần tàng mở hết. Nguyên Anh pháp môn, ta liền kết đan đều không có, hệ thống ngươi liền cho ta cân nhắc hóa anh sự tình rồi. Cố Trường Sinh nhìn xem ban thưởng bên trong còn lại hai phần hoàng mỹ hóa anh đạo uẩn, trong lúc nhất thời có chút im lặng. Chẳng lẽ là Tạ Thanh Chi một điểm nho nhỏ cho không rung động, để hệ thống đều thần trí không rõ rồi. Không hổ là ngươi, trà xanh nhỏ. Rõ ràng hẳn là dựa theo hắn tu vi tiến hành theo chất lượng phát thưởng lệ hệ thống, trong lúc nhất thời bị trà xanh nhỏ cho không trình độ làm chấn kinh. Tưởng tượng như vậy có vẻ như còn thật hợp lý. Về sau phải cẩn thận một chút liếm, không phải vậy hệ thống đều che không được đấy. Cố Trường Sinh yên lặng cảm khái một câu, tiếp lấy lại nhìn về phía còn lại ban thưởng. Thái Sơ Trảm Tiên Lục, thượng cổ tông môn kiếm quyết pháp môn, có thể mượn từ Thái Sơ khí tu hành Trảm Tiên kiếm ý, một kiếm tức ra, tiên thân rách hết. Cuối cùng ra cái có thể sử dụng đồ tốt, Cố Trường Sinh kích động không thôi. Phần này bé hơn Thái Sơ Trảm Tiên Lục lớn hơn nghĩ đến hẳn là cùng phía trước bé hơn Thái Sơ Tẩy Kiếm Lục lớn hơn là cùng một cái truyền thừa đồ vật. Xúc Tích Kiếm Thế một kiếm đánh giết trọng thương kết đang âm dương ma diện Chu Chiến Tích còn rõ mồn một trước mắt, cái này khiến hắn sao có thể không hưng phấn. Một cái không tính chính thức kiếm quyết uẩn dưỡng công pháp còn có như thế uy lực, những cái kia chuyên môn dùng để giết địch công pháp có thể mạnh đến loại tình trạng nào? Cố Trường Sinh bỗng nhiên có chút không dám nghĩ. Thái Nhất Kiếm Tông đệ tử ngoại môn cùng kiếm ý loại này cấp cao đồ vật tự nhiên là vô duyên, có thể tự chủ lĩnh ngộ ra kiếm ý đệ tử từng cái đều là rồng phượng trong loài người. Cố Trường Sinh phía trước cũng thử qua lĩnh ngộ kiếm ý, chỉ tiếc cái đồ chơi này, nếu là vô công pháp, hoặc là sư phụ dẫn vào cửa lời nói, lĩnh ngộ khó như lên trời. Trảm Tiên kiếm ý, nếu như Cố Trường Sinh có khả năng đem nó lĩnh ngộ ra đến, tại Thái Nhất Kiếm Tông cũng coi là phần độc nhất. Sau khi trở về liền bắt đầu tu hành, thuận tiện xung kích kết đan. Cố Trường Sinh hạ quyết tâm, đưa ánh mắt nhìn về phía sau cùng mấy phần ban thưởng. Hào âm tàn kiếm mảnh vỡ, thượng cổ pháp bảo mảnh vỡ, dung hợp sau có thể bổ toàn bộ hào âm kiếm bộ phận đạo uẩn. Thiên Sơn kiếm ý, lẫm sơn sát phạt, phá toái hư không. Thanh Liên kiếm ý, đại đạo 3000, bộ bộ sinh liên. Thiên Mệnh pháp bảo vấn tâm vô quý, đạo tâm như sắt, cứng không thể gãy. Cái thứ nhất hào âm tàn kiếm mảnh vỡ rất dễ lý giải, trong tay hắn lên liền có một cái hào âm kiếm. Chẳng qua là không trọn vẹn phiên bản, hiện nay đến một cái mảnh vỡ bù đắp hào âm kiếm. Cố Trường Sinh chiến lực không thể nghi ngờ biết nâng cao một bước, có thể cái thứ hai cùng cái thứ ba kiếm ý liền có vẻ hơi người câu đố, ngắn ngủi 8 chữ xem ra bức cách tràn đầy, nhưng trên thực tế một nghĩ lại, căn bản là gì cũng không nói. Thanh Liên kiếm ý, đây không phải là trà xanh nhỏ tu hành Thanh Liên kiếm đạo sao? À không đúng, nàng chỉ tu Thanh Liên, không tu kiếm đạo. Hệ thống luôn người câu đố, vẫn là về tông môn lại nghiên cứu. Hai cái không hiểu thấu kiếm ý cùng Thiên Mệnh pháp bảo có thể muộn một chút lại nghiên cứu, nhưng hào âm kiếm bổ đủ cần phải có thể ở bên ngoài liền hoàn thành a. Nhớ tới nơi này Cố Trường Sinh lấy ra chính mình Thái Sơ hào âm kiếm, ánh trăng lưu chuyển tại đen nhánh tiểu kiếm trên mũi kiếm, ẩn ẩn có một tia ngưng kết cảm giác. Từ hắn lấy ra hào âm kiếm một khắc đó, cả phòng nhiệt độ giống như đều hạ xuống mấy phần. Hắn trở tay lấy ra một cái khác khối tàn kiếm mảnh vỡ, chỉ một thoáng giữa hai bên giống như sinh ra một loại nào đó thu hút. Thân kiếm phát ra thanh thúy vù vù, nồng đậm hào âm khí tràn ngập ra, liền xem như chủ nhân Cố Trường Sinh đều có chút cánh không được khổng lồ như thế hào âm khí, lạnh đến núp ở nơi hẻo lánh yên lặng ôm chặt đầu gối của mình. Ta siêu, sớm biết liền nhiều muốn mấy giường chăn mền. Trong cơ thể của hắn có một tia Thái Sơ khí, có khả năng tự chủ cân bằng, nhưng cho dù là như thế hắn cũng bị lạnh đến quá sức. Cái kia đặc dính như mặt nước tính thực chất hào âm khí khuếch tán ra đến. Để sát vách tỉnh tọa tỳ hưu nhỏ sư muội cùng trà xanh nhỏ Tạ Thanh Chi cũng nhịn không được đông tỉnh lại. Cái quỷ gì? Đây là rét tháng 3 sao? Khách sạn này hơi ấm pháp trận như thế nào không có tác dụng gì? Cũng may phần này hào âm khí phun ra nuốt vào quá trình cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Một lát sau ánh sáng giấu kỹ, tàn kiếm cùng mảnh vỡ hoàng mỹ không một tì vết dán vào lại với nhau. Kiếm sắc lẳng lặng bồng bềnh tại không trung. Cố Trường Sinh thăm dò tính đưa tay ra, thái sơ hào âm kiếm phản phất có linh tính đột nhiên bay đến hắn lòng bàn tay. Quen thuộc xúc cảm từ trên chuôi kiếm truyền đến, Cố Trường Sinh tinh tế vuốt ve thân kiếm, đối trà xanh nhỏ trình độ hài lòng lại tăng lên một cái cấp bậc. Dung hợp về sau hào âm kiếm dài ra rất nhiều, cuối cùng không phải là phía trước đoạn kiếm bộ dáng. Hắn vung vẩy mấy lần, nhẹ nhàng kéo một cái kiếm hoa, lập tức đem nó thu vào trong túi càn khôn. Hào âm kiếm chiến lực tăng nhiều, cũng mang ý nghĩa Cố Trường Sinh ở sau đó đội môn kiếm phong thi đấu lớn bên trong có thể càng thêm dễ dàng thắng được tranh tài. Tần Vô Y ám chỉ qua có thể dùng điền kỵ đua ngựa biện pháp mưu lợi, nhưng cái tiền đề này là thứ sáu đỉnh núi phải có hai thớt ngựa tốt. Cố Trường Sinh trước kia coi là cái nhà này phải dựa vào hắn cùng trà xanh nhỏ chống lên đến, hiện nay mới biết được nguyên lai gấp quờ nhiều năm đại sư huynh thực lực khủng bố như vậy. Sẽ có hay không có như thế một loại khả năng, thứ sáu đỉnh núi từng cái đều ngọa hổ tàng long. Cố Trường Sinh càng nghĩ càng thấy phải có kịch, phản quốc sư huynh Hoàng Vấn Thiên như thế nhảy đều không có bị tông môn nắm đấm thép cho nện chết, trừ hắn là tiên nhị đại bên ngoài, chắc hẳn một thân tu vi cũng nhất định rất biết đánh. Tỳ hưu nhỏ sư muội bên này cũng là một cái cuốn tới cuối cùng cái gì cần có đều có chủ. Nói muốn trúc cơ, cọ cọ mấy lần liền trúc cơ, nhanh đến mức thật giống nàng mới là cái kia có hệ thống nhân vật chính. Có đầu chó đại sư huynh cùng bom người nhị sư huynh tại, lo gì thứ sáu đỉnh núi không thể nha. Ngày tốt lành còn tại phía sau đâu, Cố Trường Sinh vui vẻ ra mặt như vậy nghĩ đến, lập tức nhắm mắt nằm xuống, lặng lặng chờ đợi sáng sớm ngày mai về tông môn. Bị Cố Trường Sinh đông tỉnh tỳ hưu nhỏ, trà xanh nhỏ, hơn nửa đêm tu hành như thế lạnh công pháp, cái này mẹ nó ai làm. Sáng sớm hôm sau, trà xanh nhỏ trên phi thuyền, Cố Trường Sinh một người đứng tại phi chu đầu thuyền, đón mặt trời mới mọc cùng mặt trời mọc phi hành hết tốc lực. Ở phía sau hắn là co lại thành một đoàn đầu chó đại sư huynh. Đại sư huynh, ngươi còn được rồi, Cố Trường Sinh dương dương tự đắc thưởng thức một hồi vô hạn gió tốt ánh sáng, vừa quay đầu phát hiện run lẩy bẩy từ mặt, vội vàng quan tâm hỏi. Ta còn tốt, cảm ơn tiểu sư đệ bận tâm. Từ mặt cả người hàm răng, đều đang đánh chiến, cũng không biết đêm qua là cái nào đáng giết ngàn đao tại khách sạn tu hành âm thuộc tính pháp quyết. Cả một cái khách sạn người, hoặc nhiều hoặc ít đều âm khí nhập thể. Nếu để cho ta tìm được tên kia, nhất định phải làm cho hắn nếm thử ta nắm đấm lợi hại. Khụ khụ, đúng vậy a, tên kia thật sự là quá đáng chết. Ta đi xem một cái bên trong khoang thuyền nhìn xem Tạ sư muội cùng Bùi sư muội bọn họ tốt một chút không có. Kẻ đầu têu Cố Trường Sinh ho nhẹ hai tiếng, có vài phần chột dạ nhìn về phía nơi khác. Loại chuyện này cũng không phải hắn có thể khống chế, ai biết hào âm kiếm đạo uẩn bù đắp quá trình thế mà lại thanh thế như vậy hùng vĩ. Nồng đậm hào âm khí cơ hồ ảnh hưởng trừ Cố Trường Sinh bên ngoài tất cả khách nhân, một đêm chửi mẹ âm thanh không dứt bên tai. May mắn phòng của hắn cách âm pháp trận coi như có tác dụng, ngủ một giấc đến trời sáng cũng không có tỉnh lại. Không hề nghi ngờ đây nhất định là hệ thống nồi, nó ánh sáng biết rõ cho Cố Trường Sinh hắn phát hào âm kiếm, nhưng lại không biết lại phát một cái hào dương kiếm đến đạt thành âm dương hòa hợp. Nếu là lần này trà xanh nhỏ ban thưởng bên trong có hào dương kiếm lời nói, hắn song tử kiếm linh kế hoạch dưỡng thành cũng có thể đưa vào danh sách quan trọng. Tạ sư muội, ta muốn vào đến rồi, hắn nhẹ nhàng gõ gõ bên trong khoang thuyền cửa. Nhắc nhở một chút sau chậm rãi đẩy ra, đã thấy đến trà xanh nhỏ cùng tỳ hưu nhỏ hai người bạch tuộc tựa như ôm ở cùng một chỗ, hàm răng run rẩy biểu tình một mặt sụp đổ. Trà xanh nhỏ, đây là cái nào đáng giết ngàn đao ám toán bổn tiên tử? Để ta bắt lấy nhất định muốn hắn chết đến mức không thể chết thêm. Có lẽ, ta đến không phải lúc, Cố Trường Sinh cúi đầu muốn đi. Không, Cố sư huynh, ngươi tới chính là thời điểm. Tỳ hưu nhỏ sư muội vừa nhìn Cố Trường Sinh xuất hiện hai mắt tỏa sáng, giọng mang giọng nghẹn ngào mở miệng nói. Nhanh một chút tới, ta nhịn không được. Cố Trường Sinh, Bùi sư muội ngươi nói là cái gì hổ lang chi từ? Đây là ta không tốn linh thạch liền có thể nhìn thấy sao? Bị cao giai hào âm khí nhập thể, hai cái tiểu nha đầu tu vi căn bản không hỗ trợ bọn họ dùng linh lực đem nó cấp tốc khu trục yên nát, trừ yên lặng chờ đợi nó bị linh lực từng chút mài rơi bên ngoài, bọn họ không có biện pháp khác có thể hóa giải âm hàn ý. Ôm ở cùng một chỗ sưởi ấm, miễn cưỡng xem như cái tâm lý an ủi đi. Tạ Thanh Chi bên này cũng rất sụp đổ, rõ ràng trên người nàng đều có một kiện có thể tịnh hóa thanh trừ hóa anh cảnh trở xuống tạo thành mặt trái trạng thái pháp bảo. Thế nhưng là đụng tới Cố Trường Sinh thái sơ hào âm kiếm phóng thích ra hào âm khí, kiện pháp bảo kia thế, mà một điểm động tĩnh đều không có. Chẳng lẽ là tối hôm qua khách sạn có một cái thực lực tại hóa anh cảnh phía trên lão quái ở bên kia tu luyện âm thuộc tính công pháp. Cố Trường Sinh dương mắt nhìn lên, trên giường trà xanh nhỏ cùng tỳ hưu nhỏ ôm rất căng. Nếu như đem hai người này đổi lại là Tần Vô Y cùng Kỳ Hằng Tu, vậy sẽ là tuyệt sát, đáng tiếc đổi không được. Hả, lại nói dạng này tính không tính sư đồ giếng. Suy nghĩ của hắn thoáng phát tán mấy phần, rất nhanh bị tỳ hưu nhỏ sư muội không ngớt lời thúc giục gọi vào bên giường. Sau đó Bùi Nịnh Nịnh quyết đoán vứt bỏ trong ngực trà xanh nhỏ, dứt khoát ôm vào Cố Trường Sinh cánh tay. Thật thoải mái. Bùi sư muội trong cơ thể xâm nhập cao giai hào âm khí gặp gỡ Cố Trường Sinh, giống như tìm được cái nào đó chỗ tháo nước chậm rãi hướng về hắn vượt qua. Thái sơ khí đi khắp ở giữa đem nó cân bằng, chuyển hóa, mơ hồ trong đó có một tia tinh tiến lớn mạnh ý vị. Đột nhiên bị ném bỏ trà xanh nhỏ chỉ một thoáng biểu tình giống như gặp gỡ cặn bã nữ, chỉ có thể cắn răng từ ôm từ khóc. Nhưng mà nàng rất nhanh liền phát hiện chỗ không đúng, vứt bỏ nàng Bùi Nịnh Nịnh không có khe hở dính liền lên Cố Trường Sinh về sau, trên mặt thế mà hiện ra 10 phần hưởng thụ biểu tình. Tạ Thanh Chi đột nhiên hồi tưởng lại phía trước tại âm dương ma diện chu sào huyệt âm diện thời điểm, Cố Trường Sinh thật giống cũng là một cái duy nhất không thế nào chịu âm khí ảnh hưởng. Loại kia ấm áp cảm giác thư thích không khỏi xông lên đầu, để trà xanh nhỏ không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Dù sao tiểu tử này đã là bổn tiên tử chuyên môn liếm chó, lấy tới sử dụng. Cũng không phải cái gì khó mà tiếp nhận sự tình nha. Cố sư huynh, hai nữ hài không nói lời gì đem Cố Trường Sinh túm đi qua, một trái một phải riêng phần mình ôm một cái cánh tay, tràn diện có vài phần kiều diễm. Chỉ có ngồi ở giữa Cố Trường Sinh sạm mặt lại. Hai cái sư muội cứ như vậy coi hắn là thành một cái đại hào ấm bảo bảo, hoặc nhiều, hoặc ít để hắn có chút im lặng. Kỳ thực, ta còn có một cái biện pháp có thể nhanh chóng thanh trừ thân thể các ngươi bên trong hào âm khí, chỉ bất quá cần cởi quần áo. Không biết hai vị sư muội có nguyện ý hay không thử một lần. Tuyệt đối không nên hiểu lầm, ta chỉ là dự định hướng hai vị sư muội trong cơ thể rót vào thái sơ bản nguyên mà thôi, tuyệt đối không phải là dự định đối các ngươi làm cái gì chuyện kỳ quái. Cung hăng nhỏ vào, Cố Trường Sinh trong lòng oán thầm không thôi, đáng tiếc ý nghĩ như vậy chỉ có thể dưới đáy lòng qua một lần. Thật nói ra chỉ sợ Bùi sư muội liền sẽ dùng khiếp sợ không gì sánh nổi ánh mắt khinh bỉ nhìn xem nàng đã từng kính yêu Cố sư huynh. Ngươi loại này ngân trùng lưu tại tu tiên giới chỉ biết đem linh khí hút quý. Có Cố Trường Sinh gia tốc thanh trừ hào âm khí, hai vị sư muội cuối cùng là không đến mức lạnh đến một mực hàm răng run rẩy. Chỉ bất quá đối lập, bọn họ biến thành đi đâu, đều muốn đi theo Cố Trường Sinh vướng víu. Đại sư huynh từ mặt nguyên bản vừa nghe tiểu sư đệ thế, mà còn có dạng này đặc dị công năng, hai mắt tỏa sáng muốn phải tới ôm lấy Cố Trường Sinh bắp đùi. Nhưng mà tỳ hưu nhỏ cùng trà xanh nhỏ hai người hộ ăn ánh mắt đem đầu chó đại sư huynh dọa cho trở về. Một người tại nơi hẻo lánh yên lặng cảm khái, vui vẻ là các sư đệ sư muội, ta cái gì cũng không có. Do sớm về tông môn, tại trà xanh nhỏ cơ hồ là đem phi chu tốc độ thêm đến cực hạn, chỉ gặp phía chân trời lướt qua một đầu màu xanh dây dài, ven đường trông thấy tu sĩ đều xa xa né tránh ra. Cao cấp như thế phi chu, vẫn là tốc độ cao nhất hướng phía Thái Nhất Kiếm Tông phương hướng chạy đi, ai biết là vị nào đại năng, hoặc là đại năng con trai có chuyện gì gấp. Bình thường tán tu không thể trêu vào Thái Nhất Kiếm Tông. Bản tông cùng cái khác đại tông đệ tử nghĩ đến kết một thiện duyên, bốn người một hàng đáp lấy phi chu thông suốt đi tới Thái Nhất Kiếm Tông trước sơn môn. Nếu là bình thường phi chu tự nhiên là không thể tiến vào kiếm tông nội bộ, tại trà xanh nhỏ cao giai phi chu tại nội môn từng có đăng ký, đại trận không có ngăn cản tùy ý nó bay vào trong đó, đến thứ sáu đỉnh núi địa giới chậm rãi dừng lại. Cuối cùng trở về, tiểu sư đệ, tạ sư muội, ta về trước động phủ thanh trừ trong cơ thể âm khí, liền không ở thêm. Có việc đến ta động phủ tìm ta là được. Mắt thấy đầu chó đại sư huynh một cái kết đan cảnh đều gánh không được hào âm khí nhập thể tra tấn, tạ trà xanh nhỏ trong lòng càng là có chút chột dạ. Nếu như ở đây phân biệt lời nói, vậy liền mang ý nghĩa nàng muốn một người đi Tần Vô Y tiên thanh trì, trên đường có bao nhiêu tra tấn, đã có thể nghĩ. Đã biến thành rời đi Cố sư huynh thân thể liền biết hư mất đồ ngốc. Không được, phải đợi Cố Trường Sinh đem ta ôm đến tiên thanh trì cửa ra vào mới được. Có điểm mấu chốt. Nhưng không phải là rất nhiều trà xanh nhỏ rất nhanh thuyết phục chính mình, Cố Trường Sinh không lay chuyển được nữ hài cái kia ước sủng cầu khẩn ánh mắt, suy nghĩ một chút cái này sống cũng có chính mình rồi, kết quả là đành phải đáp ứng trà xanh nhỏ thỉnh cầu. Không bao lâu, phi chu chậm rãi ở trước một tòa sơn phong dừng lại, ánh sáng trắng trong suốt pháp trận dâng lên không biết là linh lực vẫn là hơi nước hình thành sương mù, nhìn qua mang phải là một bộ nhân gian tiên cảnh cảnh tượng. Cố sư huynh, người ta ngay tại này, sau khi từ biệt đi. Trà xanh nhỏ lưu luyến không rời buông ra Cố Trường Sinh cánh tay, quen thuộc lạnh lẽo lại lần nữa chậm rãi dâng lên, để nàng thình lình rùng mình một cái, vội vàng lại ôm lấy Cố Trường Sinh. Lạnh quá, nếu không vẫn là để hắn đem ta ôm vào trong hồ a. Có điểm mấu chốt, nhưng không nhiều trà xanh nhỏ suy nghĩ một chút, thiếu nữ ngượng ngùng vẫn là để nàng vứt bỏ cái này, dù ý niệm của người không nói trước nàng có nguyện ý hay không cho Cố Trường Sinh nhiều như vậy phúc lợi. Chỉ là để trước đến giờ chưa từng vào Nam Nhân Tiên Thanh Trì bị Cố Trường Sinh đặt chân chuyện này, Tần Di liền có thể để nàng chịu không nổi. Chúng ta trà đế, để một cái nam nhân chiếm nhiều như vậy tiện nghi quả thực là chuyện không thể nào. Nếu không phải vì nắm Kỳ Hàng Tô, bổn tiên tử mới sẽ không ở trên người hắn hoa nhiều ý nghĩ như vậy đâu. Nàng đang chờ nói cái gì, chợt thấy Tiên Thanh Trì cửa ra vào đi ra một cái màu trắng váy trang thị nữ. Trà xanh nhỏ bên này cũng lo lắng bị Tần Vô Y kiếm thị nhìn thấy về sau truyền ra lời gì đến nhà mình cha mẹ trong lỗ tai, vội vàng buông ra Cố Trường Sinh tay. Vị tỷ tỷ này, không biết Tần Di có hay không tại Tiên Thanh Trì. Cái kia váy trắng kiếm thị có vài phần kinh nghi đánh giá Cố Trường Sinh cùng trà xanh nhỏ một cái, tựa hồ có chút kỳ quái bọn họ, vì sao lại cùng lúc xuất hiện ở đây. Tần Tôn Thượng hôm nay chưa giáng lâm nơi đây. Vậy là tốt rồi. Đây là Tần Di cho ta tín vật, tỷ tỷ tạo thuận lợi, để ta đi vào đi. Cố sư huynh, ngươi mở ta phi chu trở về đi, đây là điều khiển hạch tâm ngọc phù. Váy trắng kiếm thị đáy mắt lướt qua một tia không dễ dàng phát giác vẻ ngờ vực, tiếp lấy gật gật đầu tựa hồ, đối với trà xanh nhỏ cũng không lạ lẫm. Đợi đến Tạ Thanh Chi ném cho Cố Trường Sinh một khối ngọc phù sau há miệng run rẩy trơn vào Tiên Thanh Trì, Cố Trường Sinh cũng đã mất đi tiếp tục lưu lại cái này ý nghĩa. Mặc dù cầm Tạ Thanh Chi cao giai phi chu điều khiển hạch tâm không tên có loại bị tiểu phú bà bao dưỡng cảm giác, thế nhưng không thể không nói loại cảm giác này rất thoải mái. Tóc vàng cùng cơm chùa chung cực hợp thể hình thái, tóc vàng cơm chùa vương, tham thượng. Đi thôi Bùi sư muội, đi đó a, còn có thể đi đó, đương nhiên là về nhà. Nhà, Cố sư huynh, tại sao ngươi không có chút nào sợ âm khí nhập thể? Đây, có thể là bởi vì ta thường xuyên làm việc tốt đi. Nào đó đầu người tốt thuận miệng đáp, nếu như ngươi giống như ta vui với viện trợ lạc đường bên trong sư đệ sư muội, một ngày kia cũng biết lấy được thiên tôn che chở. Cố sư huynh ngươi gạt người, ngươi liền không có đã giúp ta. Ai nói, ta không phải là giúp ngươi giải quyết như thế nào an toàn giấu tiền phiền não sao? Bùi Nịnh Nịnh, về. Hai người tán gẫu lại lần nữa đạp lên màu xanh phi chu, lên như diều gặp gió. Cố Trường Sinh nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Tòa này Tần Vô Y chuyên môn đỉnh núi bên trong có được một cái có thể xưng tiên cảnh ôn truyền trì. Hắn nguyên bản còn hy vọng có thể tại đây ngẫu nhiên gặp đến xinh đẹp A Di. Váy trắng kiếm thị tiểu tỷ tỷ vẫn như cũ cẩn thận đứng ở đằng kia, giống như căn bản không có nhìn thấy hắn. Cố Trường Sinh thấy thế đành phải yên lặng thu hồi ánh mắt, trong lòng cảm khái một tiếng cái này sóng vận khí không phải rất tốt, tiếp lấy thao túng màu xanh phi chu mau chóng đuổi theo. Màu xanh phi chu chui vào trong mây sau không bao lâu, vừa mới cái kia chững chạc đàng hoàng thủ vệ Tiên Thanh Trì kiếm thị tiểu tỷ tỷ thần sắc bỗng nhiên giật giật, ánh sáng trắng huyện hóa là một cái đơn giản đại khí trâm gỗ buộc ở sau óc, hiện ra nữ hài nguyên bản khuôn mặt tới. Tô tiểu tỷ tỷ nhìn một chút đi xa màu xanh phi chu, lại nhìn một chút đi chậm chậm trơn vào Tiên Thanh Trì bên trong Tạ Thanh Chi, đột nhiên cảm giác được tình huống thật giống có như vậy một chút không thích hợp. Đây là tình huống như thế nào? Tạ Thanh Chi không phải là từ trước đến nay đều rất ngạo kiều biểu thị chính mình có bệnh thích sạch sẽ sao? Như thế nào vừa mới ta thật giống trông thấy nàng ôm tiểu Cố sư đệ cánh tay lưu luyến không rời. Lại nói cái kia chiếc phi chu đi. Cái kia thế nhưng là nàng sinh nhật thời điểm Tạ thúc thúc tặng quà sinh nhật. Một mực rất bảo bối. Phía trước ta mở nàng phi chu bảo tố một hồi nàng tức giận đến kém chút không có tim ta liều mạng. Lúc này thế mà đem chính mình phi chu trực tiếp cho tiểu Cố sư đệ mở. Bọn hắn ra ngoài lịch luyện đến cùng xảy ra chuyện gì? Muốn để Tạ Thanh Chi cái kia trà xanh nhỏ vô cùng lo lắng chạy Tiên Thanh Trì ngâm tắm rửa rửa thân thể. Chỉ một thoáng thánh nữ đại nhân cái đầu nhỏ bên trong toát ra vô số khả năng ý nghĩ, cùng với thêm ra mấy cái gờ liên tưởng nội dung. Sẽ không phải thật đụng tới cái gì viễn cổ đại năng bí cảnh. Sau đó dưới tình huống bất đắc dĩ, trà xanh nhỏ khẽ cắn môi mỏng buông ra nút thắt, tiểu Cố sư đệ thì là như là một cái đỏ mắt ác lang nhào tới. Tạ bơ bánh su kem Thanh Chi, dì BG, cái suy đoán này không phải là không có khả năng a. Phía trước nghe các nàng sư tỷ thảo luận qua, nói là song tu về sau cùng đạo lữ ở giữa động tác biết không tự giác thân mật, mà lại Tạ Thanh Chi vội vàng đến đạo Tiên Thanh Trì. Đại khái dẫn đầu chính là phía trước không cẩn thận ở trên người lưu lại quá nhiều vết tích cần triệt để rửa sạch. Hít khà. Tô tiểu tỷ tỷ hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy tiểu Cố sư đệ hình tượng đột nhiên liền biến kỳ quái lên. Chờ một chút, tiểu Cố sư đệ bên người còn một mực treo một cái tiểu sư muội, hắn thậm chí chơi vẫn là bị giật song phi. Tạ Thanh Chi cái này cũng có thể chịu, viễn cổ đại năng xuân dược kinh có chút lớn a. Thánh nữ đại nhân phen này, từ kết quả suy luận quá trình suy luận không thể nói không có chút nào logic, chỉ có thể nói là lệch ra vô cùng không hợp thói thường. Ta chỉ là nhường ngươi chiếm Tạ Thanh Chi tâm, không có nhường ngươi chiếm thân thể của nàng a. Mấu chốt là ngươi chiếm thân thể của nàng chơi vui như vậy, sự tình tại sao không cho ta biết? Cái này nếu để cho Tạ Thanh Chi cha mẹ biết rõ, tiểu cố sư đệ nói như thế nào cũng phải đoạn một cái chân. Không được, việc này đã nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta nên gánh chịu trách nhiệm này đến. Dẫn theo tiểu cố sư đệ chạy trốn đi, càng xa càng tốt. Kỳ Hằng Tô hai mắt tỏa sáng, cảm thấy biện pháp này tựa hồ có tiền đồ. Bất quá trước lúc này, nàng trước tiên cần phải đem chuyện đã xảy ra tìm hiểu một chút. Bên trong Tiên Thanh Trì kích thích ôn truyền rửa sạch mỡ đông như bạch ngọc thân thể trà xanh nhỏ, cùng nơi xa trên phi chu cùng Bùi sư muội một đường nói chuyện phiếm, Cố Đại Hoàng Mao tựa hồ cũng nhận trong Minh Minh đâm lưng ý chí ảnh hưởng, không hẹn mà cùng rùng mình một cái. Trà xanh nhỏ, Cố Trường Sinh luôn cảm giác có người sắp mất mặt, là ảo giác sao? Bùi sư muội bên này treo dính Cố Trường Sinh một cái ban ngày, mắt thấy lại tiếp tục như thế, chỉ sợ ban đêm hai người cũng không thể tách ra ngủ. Cố Trường Sinh lúc này mới gấp, trong bóng tối vụng trộm cho tỳ hưu nhỏ sư muội rót vào thái sơ khí tiêu tan trong cơ thể nàng hào âm khí. Đợi đến hắn hàng tồn không sai biệt lắm sắp bị ép khô thời điểm, Bùi sư muội cuối cùng là ngạc nhiên phát hiện chính mình không lạnh. Cố sư huynh, ta được rồi. Thoải mái sao, dùng ta ép khô đổi lấy. Được rồi, ngươi trở về đi, chúng ta chuyến này đi ra ngoài tăng thêm không ít kiến thức, là thời điểm thật tốt sửa sang một chút thu hoạch. Nhấc lên thu hoạch hai chữ này, tỳ hưu nhỏ sư muội vội vàng vỗ vỗ bắp đùi, nhớ tới nàng tại trấn yêu sơn vực trên đường đi nhặt những cái kia yêu thú tài liệu. Cố sư huynh nói rất đúng, ta đến mau đem những tài liệu này đều cho bán, một phần vạn thả lâu bị giảm giá trị có thể thành xấu. Đối với Bùi sư muội đến nói, tài liệu cho dù tốt cũng không bằng đặt ở trong túi linh thạch tốt. Cố Trường Sinh một mặt mê hoặc, thuyết địa tâm ta chỉnh lý thu hoạch là ý tứ này sao? Ta là nhờ ngươi thật tốt tỉnh lại một chút chính mình, lần sau lại cầm những cựu cựu tân đó nữ tu dùng riêng hàng đã xài rồi đi đánh yêu thú, ngươi sư huynh ta không phải là bị ngươi tức học máu không thể. Tỳ hưu nhỏ sư muội hùng hùng hổ hổ nắm lấy túi trữ vật liền chạy tới Thái Nhất Kiếm Tông dưỡng kiếm dưới đường loại tài liệu đổi chỗ. Cố Trường Sinh không kịp ngăn lại, đành phải tùy ý nàng đi qua. Đợi đến Bùi sư muội trở về lại thật tốt tiến hành sư muội cải tạo kế hoạch. Đối đại sư huynh đến nói, tu tiên giới cực hình là đem hắn cột vào kinh nghiệm khu bên ngoài, để hắn trơ mắt nhìn xem yêu thú cấp cao hồn lực từng bước tiêu tán. Mà đối với tỳ hưu nhỏ sư muội đến nói, tu tiên giới lớn nhất cực hình chính là để nàng tốn linh thạch, nhất là loại kia không thể không hoa, không có co kè mặt cả tiết kiệm chỗ trống linh thạch. Bùi sư muội mỗi một lần đều là một bên khóc một bên hoa, nước mắt rưng rưng bộ dáng xem ra rất là đáng yêu. Quay đầu ta liền đi tông môn giúp nàng chọn thích hợp công pháp và phi kiếm, nhất định phải làm cho tỳ hưu nhỏ sư muội chảy máu mới tính xong. Hắn lý do đều nghĩ kỹ, vì thứ sáu đỉnh núi mọi người tương lai, Bùi sư muội ngươi không biết liền chút tiền lẻ này đều muốn bớt a, ngươi cũng không nghĩ tại thi đấu lớn lên kéo mọi người chân sau đi. Cố Trường Sinh ẩn ẩn cảm thấy mình khả năng có như vậy một chút tà ác khí chất, bất quá không có cách, ai bảo Bùi sư muội hẹp hòi vội vàng, đều là trữ hàng linh thạch đây, như thế sẽ bị tu tiên giới làm phát bóc lột tài phú a. Bùi sư muội sự tình tạm thời để ở một bên, Cố Trường Sinh vừa mới nói lời cũng không tất cả đều là đang lừa dối, chỉ ít hắn lần này thu hoạch là cực là phong phú, tại khách sạn thời điểm thậm chí cũng không kịp toàn bộ tinh tế điều tra xong. Còn có tấn thăng kết đan cảnh sự tình, hắn đã đánh tốt rồi miếng vá, nếu là có người hỏi hắn liền có thể nói là tại cùng kết đan cảnh âm dương ma diện chu bên trong liều mạng tranh đấu phúc chí tâm linh, chạm đến kết đan cánh cửa. Dù sao đầu năm nay thiên mệnh chi tử hơi một tí trong chiến đấu đột phá, bạo chủng phản sát. Hắn Cố Trường Sinh dùng một chút lấy cớ này, cũng rất hợp lý a. Nói làm liền làm, là thời điểm đột phá trúc cơ chính thức trời đi tu tiên tân thủ kỳ, đi vào chính thức tiên nhân thế giới. Cố Trường Sinh quyết định trước bế một cái quan. Tuy nói tại đánh giết âm dương ma diện chu thời điểm Cố Trường Sinh là cống hiến có tối đa nhất hiệu tổn thương tuyển thủ, nhưng ai đều biết rõ, đó là bởi vì trong tay hắn lên linh kiếm pháp bảo vừa vặn khắc chế cái kia hai cái yêu nhện. Chân chính có thể đè xuống hai bọn nó nện vẫn là đầu chó đại sư huynh Từ Mạc. Nếu không phải đại sư huynh trước một trận cấp hồn thống kích đem hai cái âm dương ma diện chu cứng rắn vỏ ngoài cho đập nát, bằng Cố Trường Sinh thực lực làm không tốt liền kiếm đều đâm không đi vào. Có người từng nói kết đan cảnh là một tòa thiên cung một tầng lạch trời, lời này tự nhiên là có chút khoa trương. Nhưng từ mặt bên đến xem, cũng rất có thể nói rõ kết đan cùng trúc cơ chênh lệch. Trúc cơ đến kết đan, cùng kết đan đến hóa anh, đều là tu sĩ tu vi chất biến một cái quá trình. Tiên lộ dài đằng đẵng, kết đan là bắt đầu. Một ngày không bước vào kết đan lĩnh vực, liền một ngày không tính đường đường chính chính tu tiên nhân. Phía trước bế quan đều là tại thứ sáu trên đỉnh tiến hành, có thể trúc cơ xung kích kết đan, dù sao cũng là chuyện lớn. Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định tốn chút linh thạch đi thuê một cái linh khí nồng đậm lâm thời động phủ, lo trước khỏi họa. Hắn cho Bùi sư muội hạt giấy phát đi một đoạn tin tức, tiếp lấy dọn dẹp một chút đồ vật liền ngựa không dừng vó đi Thái Nhất Kiếm Tông lâm thời động phủ thuê chỗ. Có trà xanh nhỏ cho Cao Giai Phi Chu, Cố Trường Sinh đến nơi tốc độ tự nhiên nhanh lên rất nhiều. Đợi đến Phi Chu rơi xuống đất thu hồi, Cố Trường Sinh xa xa nhìn lại, chỉ gặp thuê động phủ quản lý chỗ trước đầy ắp người, từng cái đứng xếp hàng cầm linh thạch sắc mặt khác nhau. Lý huynh, ngươi lại tới thuê động phủ rồi. Đúng vậy a, ai bảo ta tu hành cửa kia công pháp thỉnh thoảng còn tinh khiết hơn linh khí uẩn dưỡng đây. Thật vất vả làm nhiệm vụ linh thạch toàn bộ khoác lên trong này. Trương huynh ngươi như thế nào cũng tới rồi. Hai, trước đó vài ngày tu hành chợt có đoạt được, tới thử nhìn một chút có thể hay không đột phá. Ngươi thật đáng chết a. Lâm sư tỷ, ngươi như thế nào không làm gì liền chạy tới thuê động phủ a? Chúng ta Kiếm Phong đệ tử động phủ nồng độ linh khí cũng đủ tu hành a. Ngươi biết cái gì, ta đây là đang tiến hành hiện nay tiên giới lưu hành nhất linh khí tắm. Nghe người ta nói, nếu như thời gian tắm rửa tại nồng độ rất cao linh khí chung quanh, làn da đều biết trắng rất nhiều. Ngươi nhìn ta có phải hay không khí sắc đều biến tốt hơn nhiều. Trên đường đi chung quanh tất cả đều là không biết tên sư huynh sư tỷ nói chuyện phiếm, chủ đề thiên nam hải bắc không giống nhau. Cố Trường Sinh cũng không tâm tư đi nghe, chỉ là kiên nhẫn chờ lấy. Thật vất vả người phía trước từng cái cầm ngọc bài rời đi, hắn liền vội vàng tiến lên một bước nhìn về phía thuê chỗ trong phòng nhỏ trực luân phiên sư huynh. Phiền phức muốn một tòa trung cấp quẩn linh động phủ, cảm ơn. Trung cấp quẩn linh động phủ, một canh giờ 200 linh thạch, đến lúc đó tự động truyền tống ra tới, muốn mấy canh giờ. Trong phòng nhỏ ngồi cái nào đó sắc mặt vàng như nến sư huynh máy móc tính mở miệng hỏi. Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút, hắn cũng là lần thứ nhất kết đan, còn không biết toàn bộ quá trình muốn duy trì liên tục bao lâu. Vạn nhất nếu là đột phá đến một nửa bỗng nhiên bị trận pháp truyền tống ra tới, nồng độ linh khí kém nháy mắt biến hóa quá lớn dẫn đến hắn kết đan thất bại, vậy hắn nhưng là muốn mắng người. Theo thời gian ra tới tính phí đi, vậy liền trước giao tiền thế chấp 2000 linh thạch, tính theo thời gian kết thúc rõ ràng sổ sách sau trả về. Vàng như nến mặt sư huynh cũng không ngẩng đầu lên nói. Cố Trường Sinh, ta siêu đắt như vậy sao? Hắn hiện tại toàn thân trên dưới trừ phía trước thuận tay đen Bùi sư muội cái kia 300 linh thạch nộp tiền bảo lãnh phí, cũng chỉ còn lại có hắn điểm kia tiểu kim khố, toàn bộ cộng lại cũng mới chỉ có hơn 1200 linh thạch, liền cái tiền thế chấp đều không đủ giao. Thật sự là một phân tiền làm khó hảo hắn. Cố Trường Sinh tốt ảo não, hắn đột nhiên liền biến thành một cái rời đi Bùi sư muội liền nửa bước khó đi quỷ nghèo. Muốn hay không, không nên đến bên cạnh đi, đừng ảnh hưởng vị kế tiếp. Trước kia đi đó đều mang Bùi Nịnh Nịnh. Nếu không phải là mang theo cái kia tiên nhị đại phú bà trà xanh nhỏ, hắn căn bản không có suy nghĩ qua chính mình linh thạch còn biết không đủ chuyện này. Là thuê mấy canh giờ thăm dò sâu cạn, vẫn là nói bây giờ đi về tìm Bùi sư muội. Mà thôi, ta quả nhiên vẫn là không yên lòng Bùi sư muội một người đi bán những tài liệu kia, một phần vạn nàng bị hố làm sao bây giờ. Cố Trường Sinh rất mau tìm tốt, rồi lý do thuyết phục chính mình, tiếp lấy hậm hực rời đi đội ngũ sau lại cho Bùi sư muội phát đầu hạt giấy tin tức hỏi nàng ở đâu. Lấy được trả lời liền lại lần nữa lên đường. Đừng hỏi, họ chính là đi tìm Bùi sư muội đầu tư một nhánh tiên giới tương lai đại đế cổ. Nói đến âm dương ma diện chưa bán tài liệu tiền còn không có tính đi vào đâu. Những cái kia yêu thú tài liệu ít nhất cũng có thể bán cái mấy ngàn thậm chí hơn 10.000 linh thạch a. Thứ sáu đỉnh núi hội ngân sách, không phải liền là thứ sáu đỉnh núi đệ tử phục vụ sao? Bây giờ hắn thiếu tiền, đối mộng tưởng quỹ ngân sách hạ thủ bản thân cũng là một kiện rất hợp lý sự tình. Trằn trọc đi hai cái địa phương, Cố Trường Sinh bước vào tòa này tên là Tông Môn Hoán Kiếm Các cơ cấu. Cùng vừa mới động phủ thuê chỗ, Hoán Kiếm Các cũng là lệ thuộc vào Thái Nhất Kiếm Tông dưỡng kiếm dưới đường cơ cấu. Chủ yếu tác dụng là cùng đệ tử giao dịch bọn hắn ở bên ngoài đoạt được tài liệu. Tại Hoán Kiếm Các bên này đổi trừ có điểm cống hiến bên ngoài, Tông Môn cho giá cả cũng tương đối lương tâm, sẽ không xuất hiện tại bên ngoài bày quầy bán hàng sau đó bị lừa đến người tài hay không cục diện. Cho nên không ít đệ tử đều biết đem tài liệu giao dịch cho Thái Nhất Kiếm Tông. Bao quát dưỡng kiếm phòng ở bên trong, kiếm tông nội bộ ước chừng chia mấy lớn cơ cấu. Dưỡng kiếm phòng chuyên ti tông môn quyền lực tài chính, cùng linh thạch tiếp xúc sự tình cơ bản đều cùng dưỡng kiếm phòng có quan hệ. Giống như là phía trước Bùi sư muội đi nội môn nhiệm vụ nhận lấy chỗ, cũng là dưỡng kiếm phòng thuộc hạ cơ cấu. Thất sát phòng là tông môn đối ngoại lực lượng vũ trang cơ cấu. Chấp kiếm đường thì là tông môn đối nội tư pháp cùng hình luật cơ cấu, đồng thời quản lý tất cả đại trưởng lão. Cố Trường Sinh bị càn quét tệ nạn đụng tới sư huynh, chính là chấp kiếm đường bên trong cái nào đó công chức. Cái này tam đại đường khẩu bên trong dưỡng kiếm phòng bộ môn không thể nghi ngờ là cái công việc béo bở, nhiều tiền chuyện ít rời động phủ gần, không ít đệ tử vót đến nhọn cả đầu đi đến đầu hướng, chỉ vì ở bên trong mưu đến một cái chức vị, Đệ cầu không cần lại khổ cáp cáp đi cùng đệ tử khác đoạt nhiệm vụ. Ngồi lấy tiền, vẫn luôn là Bùi sư muội mộng tưởng. Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút, cảm thấy mình thân là sư huynh của nàng, nên giúp nàng thực hiện giấc mộng này. Một ngày nào đó, ta muốn để Bùi sư muội mỗi ngày chỉ là thu ta lợi tức liền bận không qua nổi. Cố Trường Sinh hăng hái đi vào Hoán Kiếm Các, người người nhốn nháo trong các, hắn liếc mắt liền thấy Hạc Giữa bầy gà đứng tại cái nào đó trước cửa sổ tì hưu nhỏ sư muội. Âm Dương Ma Diện Chu, kết đan năm tòa thiên cung, vỏ ngoài tổn thương vượt qua 6 thành, chân nhện chỉ còn lại có 3 cái. Nắng gắt lực lượng tiêu tán, hư âm chi lực bảo tồn tốt hơn. Yêu thú nội đan không có tổn hại, phụ trách kiểm nghiệm tài liệu Hoán Kiếm Các sư tỷ tại trên vọc giảng một bên ghi chép cái gì, vừa hướng Bùi Nịnh Nịnh mở miệng nói. Sơ bộ dự tính có thể có cái hơn 8.000 linh thạch, không phải là. Sư tỷ ngươi nhìn ta cái này Âm Dương Ma Diện Chu, vẻ ngoài không phải là rất tốt sao? Bùi sư muội không phục lắm mở miệng nói, cái này thế, nhưng là ta cùng sư huynh cùng một chỗ hao hết thiên tân vạn khổ mới săn giết được kết đan cảnh yêu thú a, ngươi bao nhiêu lại cho điểm a? Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp, ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Cố Trường Sinh, nơi này không có người vạch trần nàng, tỳ hưu nhỏ tự nhiên có thể ưỡn lấy khuôn mặt nhỏ nói mình cùng Cố Trường Sinh hợp lực đánh giết kết đan cảnh yêu thú. Mặc dù nàng từ đầu tới đuôi vạch nước rất nghiêm trọng, nhưng cũng không thể hoàn toàn nói nàng không có ra sức nha. Chí ít thu thập tài liệu thời điểm, nàng vẫn là rất đúng chỗ. Tông môn quy định chính là như vậy, ta cũng không có cách nào. Hoán Kiếm Các sư tỷ không có nhả ra, kết đan cảnh yêu thú xác thực rất trân quý, nhưng nó trên thân thứ trọng yếu nhất là chân nhện, có thể dùng đến luyện chế pháp bảo. Các ngươi chỉ đem trở về 3 cái, vẫn là không có dùng bí pháp bảo tồn, cho các ngươi 8.000 đã là cực hạn của ta. Bùi sư muội, sư tỷ, ngươi liền lại xem thật kỹ một chút nha, tài liệu của ta đều là số một tốt, xem ở ta trước kia một mực ổn định cho tông môn cung cấp thổ hành trư yêu phân thượng, ngươi bao nhiêu lại cho điểm. 8.000 thật quá ít a. Đây là 2 chuyện khác nhau. Hoán Kiếm Các sư tỷ tự hồ cùng Bùi Nịnh Nịnh cũng coi như nhận biết, nhấc lên cái giọng nói này cũng hòa dịu mấy phần. Nếu là cho nhiều, trưởng lão một phần vàng thẩm tra đến biết trách phạt ta. Bùi sư muội, tỳ hưu nhỏ có thể có cái gì ý đồ xấu đây? Dì BG, Hoán Kiếm Các sư tỷ bất đắc dĩ thở dài, tự hồ là không thể chịu đựng được Bùi sư muội vô cùng đáng thương ánh mắt. Quên đi, Âm Dương Ma Diện Chu không thể quá rõ ràng, đến mức tay ngươi trên đầu cái khác yêu thú tài liệu, ta ấn thị trường giá cao nhất cho ngươi đi. Đa tạ sư tỷ, tỳ hưu nhỏ sư muội mừng rỡ, vội vàng nói, quay lại. Quay đầu ta nhất định mang sư huynh tự mình đến cảm ơn ngươi. Nàng tự hồ vừa định nói hôm nào mời ngươi ăn cơm, nghĩ lại mời khách ăn cơm hoa linh thạch còn phải từ nàng trong túi móc ra tới, khó tránh khỏi có chút thịt đau, kết quả là đành phải đổi giọng. Bùi sư muội, tài liệu của ngươi bán xong rồi. Cố Trường Sinh âm thanh bỗng nhiên từ phía sau vang lên, tỳ hưu nhỏ bị bất thình lình quen thuộc giọng giật nảy mình. Vừa quay đầu lại vừa lúc đối mặt Cố Trường Sinh ánh mắt. Cố sư huynh, Bùi sư muội ngươi như thế nào rồi? Ta thế nào cảm giác ngươi thật giống như rất hoảng bộ dạng. Không có, ta mới không có. Họ Cố, ngươi chính là nhỏ Bùi nói cái kia bị Âm Dương Ma Diện Chu cắn đứt chân còn kiên trì đánh giết yêu thú sư huynh. Hoán Kiếm Các vị sư tỷ kia một mặt nghi ngờ đánh giá Cố Trường Sinh, ngươi vừa mới đi tới chân cũng không có vấn đề gì à? Chẳng lẽ không phải cái kia hai đầu? Vị sư tỷ kia lập tức không nói lời nào. Ngược lại dùng một loại rất là đồng tình ánh mắt nhìn Cố Trường Sinh, tỳ hưu nhỏ Bùi sư muội chột dạ cúi đầu, tính toán tránh né Cố sư huynh ánh mắt. Cố Trường Sinh, ngươi nói người nào chân gãy rồi? Hắn có lòng muốn nắm chặt tỳ hưu nhỏ hỏi thăm tin tường, bất quá dưới mắt Hoán Kiếm Các sư tỷ còn ở lại chỗ này. Cố Trường Sinh quyết tâm trước nhẫn nàng một tay. Hắn nhìn chăm chăm Bùi Nịnh Nịnh nhận lấy nộp lên tài liệu lấy được linh thạch, toàn bộ quá trình nữ hài đều cẩn thận từng ly từng tí, tựa hồ chỉ cần Cố Trường Sinh một cái mở miệng, bàn tay nhỏ của nàng liền biết run rẩy lên một chút. Đợi đến hết thảy thủ tục giao nhận hoàn tất, Cố Trường Sinh tại Hoán Kiếm Các vị kia trực luân phiên sư tỷ đồng tình tầm mắt nhìn chăm chú đi theo Bùi Nịnh Nịnh cùng nhau rời đi Hoán Kiếm Các bên trong. Ai ai ai, đau. Cố Hi Hung, ngươi trung ta có được hay không? Ta biết sai gây. Ra cửa đi không bao xa, Bùi sư muội bị Cố Trường Sinh thuần thục nắm chặt gương mặt, mồm miệng không rõ cầu xin tha thứ. Ta chỉ là vì có thể đem tài liệu bán cái giá tốt, vì nó lai lịch lập một cái rất bi tình cố sự, mà thôi, đây là Cố sư huynh ngươi giáo ta. Ngươi không thể trách ta. Vậy ngươi tại sao không biên chính ngươi? Cố Trường Sinh thẹn quá thành giận nói, hình tượng của ta rất thích hợp trở thành loại kia thân cứng chí tàn đại biểu sao? Thế nhưng là ta không bị thương tích gì à? Bùi sư muội vô tội nhìn một chút Cố Trường Sinh, nếu không lần sau ta nói ngươi bị nội thương. Ta rất tốt, Cố Trường Sinh tức giận nói, lần sau thiếu làm những thứ này bằng môn tà đạo, tin tường không có. Thanh sở. Bán bao nhiêu linh thạch? 8.508 khối. Cũng không tệ lắm, Cố Trường Sinh thỏa mãn gật gật đầu, thu đi. Cố sư huynh, Bùi Nịnh Nịnh có chút không dám tin nhìn qua hắn, ngươi muốn đem những linh thạch này cho ta quản sao? Ta, để cho ta tới làm hội ngân sách người quản lý, thật sao? Trừ ngươi ra, chẳng lẽ còn có nhân tuyển thích hợp sao? Cố Trường Sinh hỏi ngược lại. Tỳ hưu nhỏ cả người đều có chút mộng bức, nàng không nghĩ tới chính mình còn chưa kịp thổi gió bên gối, Cố Trường Sinh liền đem linh thạch giao cho nàng. Hẳn là thật là trước đây ta thừa dịp Cố sư huynh lúc ngủ đợi thôi miên lời nói có tác dụng. Cái gì gọi là chỉ cần gắng sức, sắc mài thành kim A. Quyết định, đêm nay tiếp tục thôi miên. Cố sư huynh, ta nhất định sẽ thật tốt quản lý những linh thạch này. Bùi sư muội kích động đến tay nhỏ có chút run rẩy. Vừa định đem những này linh thạch bỏ vào túi trữ vật, cảm thụ một chút eo quấn bạc triệu vui vẻ. Bên kia Cố Trường Sinh liền nghiêm trang mở miệng. Ta đương nhiên là tin tưởng Bùi sư muội năng lực. Những tài liệu này là chúng ta thứ sáu đỉnh núi mọi người cùng nhau lấy được, nên cũng nên dùng tại chúng ta thứ sáu đỉnh núi người trên thân. Bùi sư muội ngươi nói là sao? Bùi Nịnh Nịnh bỗng nhiên cảm giác sự tình có điểm gì là lạ. Là, à, vậy liền đúng rồi, Cố Trường Sinh hai mắt tỏa sáng nói. Muốn ta nói, chúng ta chuyến này đi ra ngoài cứu viện đại sư huynh kinh lịch vẫn rất có dùng, chỉ ít bại lộ rất nhiều vấn đề. Cái thứ nhất không cần phải nói, chính là tu vi. Tu vi là hết thảy nền tảng. Không có tu vi đừng nói là cái gì phục hưng thứ sáu đỉnh núi vinh quang, còn cái này thứ hai nha. Thứ hai, là cái gì? Là Bùi sư muội ngươi linh kiếm cùng pháp bảo, Cố Trường Sinh nói, ngươi không cảm thấy thực lực của ngươi bị những cái kia hai tay cửu tân sư tỷ dùng riêng pháp bảo liên lụy nhiều lắm đây. Linh kiếm thậm chí đều vẫn là tông môn pháp. Bùi sư muội, là thời điểm đổi mới một chút trang bị của ngươi. Ta không muốn, Bùi Nịnh Nịnh điên cuồng lắc đầu nói, ta hiện tại linh kiếm dùng thật lâu, đều có tình cảm. Có cái cộng lông tình cảm, người rõ ràng chính là luyến tiếc tốn linh thạch. Bùi sư muội, hiện tại đầu nhập đều là vì tương lai thứ sáu đỉnh núi phục hưng về sau, nằm đếm linh thạch a. Ngươi cũng không hy vọng tại thi đấu lớn thời điểm kéo chúng ta mấy cái chân sau a. Thế nhưng là, Bùi sư muội sắp khóc lên, thế nhưng là ta không có tiền rồi. Cố sư huynh, ngươi thả qua ta đi, nếu không ta dùng ngươi đổi lại linh kiếm, ngươi thấy thế nào? Không được, ngươi cái này một thân trang bị chỉ đủ dùng để mổ heo. Đụng tới cái hơi lợi hại điểm yêu thú liền nghỉ cơm. Sư huynh ta không thể nhìn ngươi thụ thương a. Cố Trường Sinh hiên ngang lẫm liệt mở miệng nói. Bùi sư muội không cần lo lắng vấn đề linh thạch. Chúng ta trước tiên có thể dùng tông môn hội ngân sách. Không đủ ngươi bổ khuyết thêm. Không muốn, cố sư huynh không muốn. Ngoan, nghe lời, đi trước mua đầu có chứa phòng hộ pháp trận xinh đẹp váy ân. Giày cũng cần mua thích hợp. Trâm rải tóc đây hiện tại liền rất đáng yêu. Tiếp tục duy trì liền tốt rồi. Bùi Nịnh Nịnh. Đây là cái gì thay đổi trang phục trò chơi nhỏ? Cố sư huynh ngươi rõ ràng là nghĩ tại trên người ta thỏa mãn ngươi ta ác dục vọng đi. Làm sao lại có thứ người xấu này a? Cố Trường Sinh đang chờ đem tỳ hưu nhỏ sư muội lôi kéo kéo khu vực đi chọn lựa tân pháp bảo trang bị mới chuẩn bị. Bỗng nhiên trong túi càng khôn khối kia tầng vô y đưa cho hắn ngọc bài bỗng nhiên rung động chỉ chốc lát. Hắn hơi sững sờ, lấy ra khối kia của phát đại khí ngọc bài. Một giây sau tầng vô y cái kia mang tính tiêu chí uyển chuyển hư ảo giọng tại Cố Trường Sinh trong lòng vang lên. Sáng sớm ngày mai một mình đến Tôn Thượng Cung một chuyến. Tầng vô y muốn gặp ta, hơn nữa còn là sáng sớm ngày mai. Cố Trường Sinh sững sờ chỉ chốc lát, lại lần nữa nhìn về phía ở trong tay khối kia của phát đại khí ngọc bài chữ tầng. Đồ vật không sai, âm thanh cũng không sai. Nhưng vì cái gì nàng đang yên đang lành đột nhiên muốn gặp ta? Ta bị tảo hoàng, càng quyết tệ nạn. Tin tức nhanh như vậy liền truyền đến xinh đẹp A Di trong lỗ tai sao? Ngẫm lại hình như cũng đúng, Tần Vô Y là cao quý thái nhất kiếm tông tôn thượng trưởng lão, đối với nàng mà nói, nếu như muốn chú ý cái nào đó đặc biệt đối tượng, chấp kiếm đường tình báo trước tiên liền biết dâng lên nàng cái bàn. Trước mắt trừ cái này, tựa hồ cũng tìm không được nữa Tần Vô Y đột nhiên muốn gặp lý do của hắn, luôn không khả năng là bởi vì hắn ra ngoài lịch luyện một chuyến còn có thể hư không soát xinh đẹp A Di độ thiện cảm a, hoặc là ta tại không biết rõ tình hình phát động bối đức thánh nữ kịch bản tuyến. Thế nhưng điều này có thể sao? Cố Trường Sinh trong lúc nhất thời có chút bi phẫn, rõ ràng là Bùi sư muội cùng Tạ sư muội hai người nồi, cuối cùng cũng chỉ có một mình hắn chống đỡ tất cả. Cái này dù ai người nào tâm lý có thể cân bằng. Cố sư huynh, người như thế nào rồi? Bị nắm chặt tỳ hưu nhỏ sư muội bỗng nhiên phát giác được Cố Trường Sinh động tác ngừng lại, còn tưởng rằng là hắn lương tâm phát hiện không định giúp nàng tốn linh thạch, lập tức vui vẻ nói. Ngươi hồi tâm chuyển ý sao? Nếu không chúng ta liền mua một cái mới linh kiếm có được hay không? Chúng ta kiếm tu, nên đem kiếm pháp luyện đến đỉnh phong cảnh. Nếu là quá độ dựa vào phòng hộ pháp bảo thế, nhưng là rất khó leo lên kiếm đạo cảnh giới chí cao. Bùi sư muội nghiêm trang nói. Bùi sư muội ngươi nói có đạo lý. Váy ngươi thích màu trắng vẫn là màu đen, phòng hộ pháp bảo ngươi thích vòng tay vẫn là ngọc bội. Cố Trường Sinh nhớ tới cái này thì hưu nhỏ nửa đêm chạy tới làm hại hắn bị càn quét tệ nạn thao tác, ánh mắt bên trong nhịn không được mang lên một tia cá mập khí. Hôm nay không những ngươi lợi hại hung ác cảm thụ linh thạch như nước chảy tiêu hết thống khổ, ta sợ không phải là muốn sinh sôi ra tâm ma đến. Cố sư huynh, ngươi làm người đi. Bùi sư muội tuyệt vọng nói, ta vừa mới lên làm thứ 6 đỉnh núi mộng tưởng quỹ ngân sách quản lý, ngươi liền muốn ta đem có thể quản lý linh thạch toàn bộ xài hết. Nếu không ngươi đem ta cá mập đi, ta đây là nhờ ngươi thể nghiệm một chút tốn linh thạch chảy xiết nước vui vẻ. Nói không chừng trải nghiệm về sau ngươi liền rút cuộc về không được đây. Nghe Cố Trường Sinh phen này tóc vàng khí tức tràn đầy đối trắng, Bùi sư muội trong lòng không có chút nào gợn sóng, yên lặng siết chặt nắm đấm. Ta mới không muốn bị cố sư huynh ngươi cho ác đọa đâu. Một bên khác, Tôn Thượng Cung chủ, hiện tại ngươi hài lòng rồi. Tần Vô Y nhẹ nhàng buông xuống ngọc bài, hướng về phía trước mặt một vị thân mang màu nước váy trang mỹ phụ nhân mở miệng nói ra. Người mỹ phụ kia lười biếng chống đỡ cái cằm nửa tựa tại trước bàn, mày liễu mắt hạnh, môi đỏ và mặt mục, xinh đẹp mặt trứng ngỗng tinh xảo như tranh vẽ, giống như 16 thiếu nữ. Nở năng tư thái cứ như vậy không chút kiêng kỵ hiện ra ở Tần Vô Y trước mặt, giống như là đang vô tình hay cố ý biểu hiện ra chính mình bộ ngực ưu thế. Vòng eo tinh tế như liễu trũ trong gió, mông lại đầy đặn tròn trịa, rõ ràng là vị phong vận 10 phần mỹ phụ nhân, lại ngoài ý muốn có khả năng hiện ra một tia thiếu nữ thanh thuần. Vô Y tỷ tỷ, ngươi thật giống như đối vị này đệ tử rất không bình thường a, liền Vô Y lệnh đều cho hắn một cái. Theo ta được biết ngươi thật giống như cho tới bây giờ không có đã cho tông môn đệ tử đi, mỹ phụ nhân chớp chớp mắt dịu dàng nói, chẳng lẽ trừ Hàng Tô bên ngoài ngươi lại dự định thu một vị đệ tử nhập thất rồi? Ngươi nhạy cảm. Tần Vô Y ung dung thản nhiên trả lời, bất quá là tiểu bối bên trong khó được ra cái thú vị mầm non, nóng lòng không đợi được mà thôi. Nóng lòng không đợi được dạng này hình dung từ dùng tại từ trước đến nay cao thâm mạc trắc Tần trưởng lão trên thân thật đúng là có chút không hài hòa. Mỹ phụ nhân bàn tay nhỏ trắng nõn đột nhiên ấn lại ngực, làm ra một bộ khiếp sợ giọng nói, sẽ không phải. Ngươi dự định tại cái kia tiểu tử trên thân làm chút gì văn chương a? Ngươi hôm nay đến đây trừ hỏi thanh chi lịch luyện sự tình, chính là đến quan tâm ta Vô Y lệnh cho người nào? Tần Vô Y thản nhiên nói, nếu là như vậy, Tạ phu nhân vẫn là mời trở về đi. Đừng nha, Vô Y tỷ tỷ, ta một người tại cái kia rất nhàm chán. Tạ phu nhân đột nhiên thay đổi một bộ vô cùng đáng thương ngữ khí, nhà của ta vị kia cả ngày chỉ biết là luyện kiếm, giống như khối im lìm đầu gỗ. Trừ kiếm đạo, sợ chỉ có Vô Y tỷ tỷ tin tức có thể để cho trên mặt hắn biểu tình thoáng lộ vẻ xúc động mấy phần. Nếu như Cố Trường Sinh ở đây, chỉ sợ nhất định sẽ bừng tỉnh đại ngộ Tạ Thanh Chi cái kia trà xanh nhỏ một thân trà kỹ đến tột cùng sư thừa người nào. Trước mắt vị này mỹ phụ nhân hiển nhiên chính là một cái lớn trà xanh, không chỉ là tuổi, đủ loại trên ý nghĩa, đều so Tạ Thanh Chi phải lớn hơn nhiều. Tạ phu nhân còn xin thận trọng từ lời nói đến việc làm, chớ có làm bận chính mình phu quân thanh danh, Tần Vô Y thản nhiên nói. Cái này có cái gì? Tạ phu nhân một bộ chẳng hề để ý giọng nói. Đã từng tương tư đơn phương, Vô Y tỷ tỷ nhiều người đi, còn thiếu đầu gỗ kia một cái sao? Ta biết hắn yêu nhất người không phải là ta, có thể vậy, thì thế nào, cuối cùng cùng hắn thành hôn không phải là ta sao? Cái này tuyển đạo lữ thế, nhưng là một môn việc cần kỹ thuật, năm đó ta ăn trẻ tuổi thua thiệt, đi sai bước nhầm tuyển khối đầu gỗ, lúc này, đến phiên nhà của ta nữ nhi bảo bối, ta có thể được thật tốt thay nàng kiểm định một chút, khảo sát một chút con rể tương lai của ta. Tạ phu nhân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói xong, tiếp lấy lại hỏi, Vô Y tỷ tỷ, ngươi cùng ta nói một chút, cái kia cùng Tiểu Thanh Chi một khối ra ngoài lịch luyện đệ tử đến cùng phẩm hạnh như thế nào, vóc người thế nào, có đẹp trai hay không, trong nhà hắn là làm cái gì, có hứng thú hay không đến thứ 13 đỉnh núi tương lai nhạc phụ dưới tay làm việc. Nàng liên tiếp hỏi mấy cái vấn đề, xem ra tựa hồ đối với Cố Trường Sinh lai lịch cùng tính cách hết sức cảm thấy hứng thú. Thanh Chi cũng không phải lần thứ nhất đi ra ngoài lịch luyện, ngươi cần gì phải tốn công tốn sức theo ta bên này tìm hiểu hắn? Tần Vô Y hỏi ngược lại, trước khi nàng đi ra ngoài lịch luyện thời điểm cũng không phải không có nội môn Thiên Chi kiêu tử đi theo. Ai nha, cái này không giống. Tạ phu nhân nói, trước khi nàng đi ra ngoài đều là ủng hộ rầm rộ, căn bản cũng không phải là lịch luyện, là đi chơi xuân, trước trước sau sau bao nhiêu sư huynh sư tỷ bưng lấy che chở. Có thể lần này ta phát hiện nàng chỉ đem thứ 6 đỉnh núi tiểu tử kia cùng ra ngoài. Chỉ bằng nhà của ta bảo bảo cái kia nuông chiều từ bé tính tình, một người chỗ nào hầu hạ được rồi nàng. Chớ nói chi là chuyến này vẫn là nàng chủ động mời tiểu tử kia đi. Người cuối cùng sẽ biến, Thanh Chi thiên phú không sai, có khả năng hồi tâm tu hành, tương lai thành tựu sẽ không quá thấp. Cái kia cũng không thể nào biến nhanh như vậy đi, biết con gái không ai bằng mẹ, nữ nhi của ta ta còn không hiểu rõ, Tạ phu nhân chém đinh chặt sắt nói, nhất định có vấn đề. Vô Y tỷ tỷ, ngươi thành thật nói cho ta, cái kia họ Cố tiểu tử là cái gì tình huống? Tần Vô Y trầm mặc nửa ngày, nàng cũng không tốt trực tiếp nói cho Tạ phu nhân nói là con gái của ngươi bị Cố Trường Sinh tiểu tử kia lắc lư đến tìm không ra bắt, hấp tấp liền muốn cùng một chỗ đúc lại thứ sáu đỉnh núi Vinh Quang. Kết quả là nàng đành phải thản nhiên nói, ngươi nếu là muốn biết, không bằng chính mình tự mình thử một lần. Vô Y tỷ tỷ, ngươi nói cái gì đó? Tạ phu nhân ra vẻ khiếp sợ hư che miệng nhỏ, ta thế nhưng là mẫu thân của Thanh Chi, sao có thể thay mình nữ nhi thử một lần đây? Tần Vô Y, nữ nhân này là cố ý. Tần Vô Y mắt phượng có chút quét qua, không để ý đến trà xanh lớn Tạ phu nhân lái xe. Ta nói chính là có ý tứ gì chính ngươi tin tưởng, ngươi vừa mới không phải là cầu ta kêu hắn ngày mai tới một chuyến sao, chẳng lẽ không phải chuẩn bị thử một chút hắn? Lời mặc dù là nói như vậy a, có thể ta còn không có nghĩ đến dùng cái gì thái độ đối đãi cái kia họ Cố tiểu tử đây. Tạ phu nhân gắt giọng, Vô Y tỷ tỷ, ngươi nói ta là nên giả dạng làm hòa ái dễ gần nhạc mẫu tương lai đại nhân đâu, hay là nên giả dạng làm chuẩn bị bỗng đánh uyên ương ác độc mẹ vợ đâu? Hai cái này hình tượng một cái nào đều rất thú vị bộ dạng, thật là khó tuyển a. Kia là ngươi sự tình, không liên quan gì đến ta. Thanh Chi thế nhưng là ngươi tiểu chất nữ, chẳng lẽ cái này cũng chuyện không liên quan tới ngươi sao? Tạ phu nhân nói, giúp ta giữ cửa ải tương lai con rể, cũng là ngươi cái này làm di di trách nhiệm a. Tần Vô Y lại lần nữa trầm mặc nửa ngày, tựa hồ là ý thức được trước mắt vị này Tạ phu nhân tìm thú vui hứng thú muốn xa xa lớn hơn đối Cố Trường Sinh bản thân hứng thú. Mặc dù Tần Vô Y có tự tin sẽ không bị Tạ phu nhân phát giác được nàng cùng Cố Trường Sinh âm thầm giao dịch, nhưng có thể thiếu một phân nguy hiểm ai sẽ không muốn đây này. Kết quả là, từ trước đến nay cao lạnh uy nghiêm Tần trưởng lão lần đầu tiên bắt đầu, vì một cái đệ tử nội môn nói tốt, ta cùng hắn gặp qua mấy mặt, ấn tượng không tệ. Nói về ở đây, nhưng đây đã là Tần Vô Y khen người làng ranh. Tạ phu nhân rõ ràng cũng không có ngờ tới Tần Vô Y biết khích lệ người đệ tử kia, nghe vậy càng thêm rất ngạc nhiên, ấn tượng không tệ. Vô Y tỷ tỷ, ngươi biết ngươi bốn chữ này, nếu là truyền ra ngoài, sẽ có bao nhiêu người đố kỵ đến phát cuồng sao? Hẳn là tiểu tử kia thật không đơn giản. Đây chỉ là cá nhân ta cách nhìn, Tần Vô Y thản nhiên nói, mà lại cũng không có chứng cứ cho thấy hắn cùng Thanh Chi lẫn nhau có tình cảm. Giữa bọn hắn sẽ có liên hệ, đơn giản là dự định cùng một chỗ lấy thứ sáu đỉnh núi danh nghĩa tại nội môn kiếm phong thi đấu lớn bên trên dương danh lập vạn mà thôi. Vậy ta có thể càng muốn gặp một lần hắn. Tạ phu nhân lập tức đến hứng thú, phản bác, chính là loại này, vì cùng một cái mục tiêu cùng một chỗ phấn đấu quá trình mới là dễ dàng nhất động tâm. Đại biểu thứ sáu đỉnh núi tham gia kiếm phong thi đấu lớn sự tình cái nha đầu kia đã ở trước mặt ta nói thầm rất lâu, cha nàng ngay từ đầu là không đồng ý, đến sau cũng không lay chuyển được nàng không nói gì nữa. Nếu như cũng là bởi vì cái này lời nói, ta luôn cảm giác nàng còn không đến mức đối họ Cố tiểu tử như thế để bụng. Trà xanh lớn mẹ vợ trực giác tựa hồ nhạy cảm phi phàm, nàng chăm chú nhìn Tần Vô Y mắt phượng, thăm dò, mà hỏi thăm. Vô Y tỷ tỷ, ngươi có phải hay không còn có cái gì tình báo giấu giếm ta? Đã không tin, ngươi đại khái có thể chính mình đi điều tra, cần gì phải hỏi ta? Tần Vô Y không có chút rung động nào trả lời, ánh mắt không có một tia xúc động. Ai nha, Vô Y tỷ tỷ chớ có tức giận, ta không phải là không tin tỷ tỷ, chỉ là ái nữ sốt ruột mà thôi. Tạ phu nhân ánh mắt điềm đạm đáng yêu nói, ngươi cần phải có thể trải nghiệm ta loại tâm tính này a. Ta chỉ sẽ đau lòng nhà của ta nữ nhi bảo bối. Huống chi ta cũng không phải không có chứng cứ a. Tạ phu nhân bỗng nhiên nói, ta nghe người ta nói nha đầu kia trở về thời điểm là ôm thật chặt họ Cố tiểu tử, mãi cho đến người tiên thanh trì mới lưu luyến không rời tách ra. Nếu không phải nghe nói bọn hắn cử chỉ như thế thân mật, ta đến mức vô cùng lo lắng chạy tới tìm ngươi nha. Đúng rồi, lại nói Thanh Chi có phải hay không tại tiên thanh trì bên trong ngâm thật lâu rồi. Cái này nha đầu chết tiệt kia đến cùng tại rửa sạch cái gì không thanh khiết đồ vật cần thời gian dài như vậy. Sẽ không phải là tiểu tử kia đối nàng làm chuyện gì xấu đi. Nào đó bối đức thánh nữ kỳ hằng tô tiểu tỷ tỷ, cái này liền gọi ăn ý, tri âm A-A-Di. Ta liền biết không ngừng ta một người sẽ như vậy nghĩ. Tần Vô Y, xinh đẹp A-Di trong mắt phượng vẹn vẹn lướt qua một tia sát khí. Tạ Thanh Chi có hay không cùng Cố Trường Sinh làm đạo lữ, nên làm sự tình ngược lại là thứ yếu. Nếu như Tạ Thanh Chi thật tài nàng chuyên môn tiên thanh trì rửa trong thân thể Cố Trường Sinh vật lưu lại, cái kia Cố Trường Sinh liền có thể dọn dẹp một chút chuẩn bị cắt gà. Đáng thương trà xanh nhỏ cùng Cố Đại Hoàng Mao lúc này rõ ràng còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Một cái hài lòng vạn phần tại tiên thanh trì bên trong ngâm hưởng thụ, một cái khác thoải mái nhàn nhã mang theo Bùi sư muội đi dạo một vòng tông môn dưỡng kiếm phòng dưới cờ từng cái cửa hàng. Pháp bảo phụ triện, y phục đồ trang sức, lớn đến linh kiếm, phi chu, nhỏ đến một cái khắc họa trận pháp vòng tay, Cố Trường Sinh, đều kéo lấy Bùi Sư Muội đi sờ một vòng. Bùi Sư Muội ngay từ đầu còn một mặt kiên định biểu thị chính mình tuyệt sẽ không bị Cố Trường Sinh cho ác đọa, nhưng làm nàng trông thấy những cái kia kiểu dáng khác nhau áo gấm hoa váy thời điểm, thì hồ nhỏ Sư Muội đáy mắt vẫn là lướt qua một tia một cách tự nhiên hướng tới. Cố Trường Sinh chú ý tới cái này một tia nhỏ bé cảm xúc, trong lòng hiểu rõ. Cái tuổi này tiểu cô nương không có một cái nào biết không thích xinh đẹp váy cùng huyễn cực pháp bảo phi chu, Bùi Sư Muội cũng là như thế, nhưng cùng những thứ khác Sư Muội không giống chính là, nàng tình nguyện bớt ăn bớt mặc trôi qua giống như là cái khổ tu giả, cũng không nguyện đem linh thạch vùi đầu vào những thứ này mặc trên. Hắn vốn cho là Bùi Sư Muội chỉ là đơn thuần có thể từ trữ hàng linh thạch hành động này lấy được vui vẻ, tựa như là tiểu hamster tụ tập qua mùa đông lương thực, nhưng bây giờ xem ra Bùi Sư Muội không tốn linh thạch, không hề chỉ địa linh, là bởi vì nàng ưa thích làm hamster đảng, ở trong đó còn có ẩn tình khác. Phía trước nói giúp nàng góp đủ trọn vẹn trang bị tự nhiên là tài dọa một chút tì hưu nhỏ, chỉ là bán kết đang âm dương ma diện chu tài liệu đổi lấy hơn 8.000 linh thạch còn chưa đủ lấy để nàng cả người trang bị đến tận răng. Cố Trường Sinh chỉ là giúp nàng chọn lựa một cái tiện tay linh kiếm, tiếp lấy lại dùng điểm cống hiến cùng linh thạch đổi một bản trúc cơ cảnh giới có thể dùng kiếm quyết công pháp. Trường phong kiếm, bé hơn phiêu liệu kiếm quyết lớn hơn, không tính là cỡ nào kinh thế hải tục linh kiếm cùng kiếm quyết, càng nhiều tu sĩ đều chỉ là coi bọn họ là làm qua đồ dùng. Nhưng dù vậy cũng tiêu xài ánh sáng tất cả bán yêu thú tài liệu tiền, thậm chí Bùi Sư Muội chính mình còn dán một bộ phận đi vào. Hai cái này là kiếm tu trọng yếu nhất, cũng là quý nhất. Bùi Nịnh Nịnh cũng biết linh kiếm này cùng kiếm quyết thị phi mua không thể, đánh lấy miệng nhỏ ủy khuất vội vàng thanh toán. Nhìn xem vừa tới tay còn không có che nóng hổi linh thạch cứ như vậy cách mình mà đi, Bùi Sư Muội có loại đậm nước mắt xúc động. Đây chính là Cố Sư Huynh nói tốn linh thạch chảy xiết nước cảm giác sao? Tại sao ta chỉ sẽ đau lòng? Ô, đau nhất, quá đau, trở về đi, linh thạch của ta. Những vừa mới tới tay linh kiếm cùng kiếm quyết, Bùi Sư Muội đương nhiên phải tìm một chỗ thật tốt quẩn dưỡng nhập môn. Cố Trường Sinh lại lần nữa, đã lâu một người ngủ, đáy lòng vậy mà ẩn ẩn có một tia cô đơn. Vừa nghĩ tới ngày mai đi gặp Tần Vô Y gần gặp phải mất mặt cục diện, hắn liền sầu đến ngủ không yên. Công lược đối tượng biết rõ ta tạo hoàng, càng quyết tệ nạn, bị bắt để ta đi nói chuyện, ta làm như thế nào vãn hồi hình tượng, rất cấp bách online chờ. Mà thôi, dù sao ta là bị oan uổng, Tần trưởng lão là biết rõ ta, trong mắt của ta chỉ có xinh đẹp A Di. Lúc này tóc vàng đại đế còn tuổi còn rất trẻ, không biết ngày mai vận mệnh, vì hắn gần an bài mất mặt tràn diện vượt xa hắn dự tính. Vò đã mẹ không sợ rơi về sau hắn dứt khoát khoanh chân ngồi dậy, thừa dịp một thân một mình tại gian phòng một mình thời điểm, thật tốt nghiên cứu một chút chính mình phía trước một mực không rảnh nghiên cứu cướp đoạt tiến độ ban thưởng. Tô tiểu tỷ cướp đoạt tiến độ ban thưởng Côn Luân, Thiên Tuyền mảnh vỡ, Tần Vô Y cho Côn Luân, Thiên Xu mảnh vỡ cùng với trà xanh nhỏ Tạ Thanh Chi cho Côn Luân, Thiên Cơ mảnh vỡ. Cái này ba kiện ban thưởng bị Cố Trường Sinh từng cái lấy ra đặt ở trước mặt, nhìn chăm chăm chúng trầm tư không thôi. Xem như mỗi một cái tiểu tỷ tỷ đều có cướp đoạt tiến độ ban thưởng, Cố Trường Sinh cho tới nay đều đúng cái này mấy khối mảnh vỡ hết sức cảm thấy hứng thú. Theo lý mà nói hệ thống rất không có khả năng cho cái không dùng linh vật để hắn lưu làm kỷ niệm, huống chi còn là liên tiếp đến ba khối mảnh vỡ. Thiên Tuyền, Thiên Xu, Thiên Cơ, cái này ba cái đều là bảy ngôi sao xưng hô, một phương thế giới sinh linh tàn niệm, hẳn là chỉ chính là cái này tam đại vực mảnh vỡ. Cái này tam đại vực đã bị hủy diệt rồi, tu sĩ sinh linh toàn bộ chôn vùi, chỉ để lại còn sót lại mảnh vỡ. Cố Trường Sinh có chút kinh nghi bất định nhìn một chút những thứ này vô cùng gân gà mảnh vỡ ban thưởng. Nếu như cái suy đoán này là thật, cái kia khó tránh khỏi có chút thật đáng sợ. Nói không chừng tương lai một ngày nào đó giao quan vực cũng biết đứng trước giống nhau hủy diệt nguy cơ, cho đến lúc đó hắn nên như thế nào tự xử. Hắn cũng không phải cái gì hy vọng đem chân ga dẫm chết gia tốc hủy diệt hạng người. Trước mắt hắn tóc vàng tiên đường một mảnh sáng tỏ. Hai cái tiểu tỷ tỷ cùng một cái xinh đẹp A Di cướp đoạt tiến độ vững bước đẩy tới, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn có thể thuận lợi lợi chính đạo phi thăng. Chúng ta giao quan vực các đại năng, cần phải sao ta biết nhiều a? Cố Trường Sinh nghĩ chỉ chốc lát, sau đó quyết đoán gác lại cái này, lo lắng trước mắt hắn còn không có phát dục, tại đây nghĩ cũng là buồn lo vô cớ. Trời sập xuống có đại lão định lấy, chờ hắn đem Tần Vô Y cầm xuống về sau thành tựu đại đế tiên lộ, lớn không được mở một ván cứu vớt tu tiên giới phó bản nha. Hiện tại vấn đề ở chỗ, cái này mảnh vỡ đến cùng đối ta có hay không dùng. Một phương tiên vực mảnh vỡ, lấy tới luyện pháp bảo tựa hồ nghe không tệ. Chỉ tiếc Cố Trường Sinh cũng không phải cái gì người trong ma giáo. Không nói trước có thể hay không luyện chế pháp bảo đi, chỉ là cái kia ghi chú thảo luận một phương sinh linh tàn niệm cũng đủ để cho Cố Trường Sinh nổi da gà tất cả đứng lên. Hắn từ trước đến nay khoe khoang một đầu trời quang trăng sáng người tốt, như thế mà tu thao tác là vạn vạn làm không được. Đã không thể luyện khí, đó có phải hay không có cái gì tác dụng khác, ví dụ như có thể giúp ta rút ra linh quả đại dược tinh hoa thành phần, hoặc là có thể gia tốc tiên thảo thành thục. Cố Trường Sinh rất có nghị lực bắt đầu từng cái nếm thử, mặc kệ là nhỏ máu vẫn là đánh lên thần thức lạc ấn, đều phản phất tại một khối trên tường sắt cầm nhánh cây vạch mấy đạo, không có mảy may đáp lại. Trong lúc hắn vô kế khả thi thời khắc, mấy cái này mảnh vỡ tên để Cố Trường Sinh bỗng nhiên trong lòng hơi động. Trong thất tinh, Xu là trời, Tuyền là đất, Cơ là người, Quyền là thời gian, Ngọc Hành là âm, Khai Dương là luật, Giao Quang là tinh. Mà trước bốn tinh là khôi, có thể tổ hợp thành trong bắt đầu thất tinh đấu. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, cái này ba khối mảnh vỡ hẳn là có liên hệ. Nếu như ta đem cái này ba khối mảnh vỡ dựa theo bắt đầu phương vị sắp xếp, mảnh vỡ hình dạng xếp hợp lý, sẽ có hay không có thu hoạch gì? Ý niệm hơi động một chút, Cố Trường Sinh rất nhanh bắt đầu làm việc đến. Hắn giường nhỏ trải bị xem như bầu trời, theo thứ tự dựa theo trình tự khảm vào ba khối mảnh vỡ. Đến lúc cuối cùng một khối Thiên Cơ mảnh vỡ bị Cố Trường Sinh để vào vị trí, ba khối mảnh vỡ ở giữa giống như sinh ra liên hệ nào đó, một đầu một đường từ tối thành sáng, đem mấy khối mảnh vỡ hai bên nối liền với nhau. Nhìn qua giống như là chiếu sáng rạng rỡ ánh sao, trong cả căn phòng đều bị cái này ánh sao chiếu sáng trưng. Không chỉ là trong phòng, ba khối mảnh vỡ kết nối thành một khối chỉnh thể từ nơi sâu xa cùng bầu trời đêm mấy vì sao hô ứng lên. Mấy cái kia vì sao độ sáng bỗng nhiên so bình thường đề cao mấy phần. Xa xa ngoài vạn dặm, Giao Quang vực Tây Châu, một cái dựa vào trâu dưới tàn cây ngũ lão giả áo vàng xốc lên che ở trên mặt mũ rộng vành, nguyên bản đục ngầu trong mắt nháy mắt biến sắc nhọn vô cùng. Ba quý vị, người nào ở đây khuấy động thời cuộc? Thiên Diễn Tông đạo chung phía dưới, một vị môi hồng răng trắng đứa bé nguyên bản ngồi ở phía dưới tĩnh tọa, bỗng nhiên phúc chí tâm linh mở mắt ra, duỗi ra non nớt ngón tay ngẩng đầu bấm đốt ngón tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là tan không ra lo nghĩ. Tam vực rõ ràng đã vỡ vụn sụp đổ, tin tưởng dị biến là người phương nào làm, đến tột cùng là ai tại lấy mấy đại tiên vực làm quân cờ tại bố cục. Tin tưởng dị biến, Giao Quang vực các đại lão một cái tiếp một cái không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, phảng phất muốn xem thấu bầu trời đêm sau lưng ẩn tàng bí mật. Đối với bọn hắn đến nói, đêm nay nhất định là một đêm không ngủ. Cố Trường Sinh bị bất thình lình dị biến chấn kinh, hắn không nghĩ tới chính mình tiện tay vẫy một cái thế mà làm ra động tĩnh lớn như vậy. Trong lúc hắn rất là chột dạ muốn đem mảnh vỡ thu hồi, để tránh bị người phát hiện cái gì, ba khối mảnh vỡ bỗng nhiên đình chỉ tỏa ra tia sáng. Lít nha lít nhít sợi tơ đem nó liên kết lại với nhau, mơ hồ hình thành một khối sáng đến có thể soi gương màu bạc cổ phát gương nhỏ. Cố Trường Sinh đem cái này ba khối mảnh vỡ dung hợp thành cổ phát gương nhỏ cầm ở lòng bàn tay, sắc mặt kinh dị không thôi. Đây coi như là từ ba khối gân gà biến thành nghiêm chỉnh khối gân gà, không có sách hướng dẫn sử dụng, thuần dựa vào chính mình tìm tờ khó tránh cũng quá hố người đi. Cố Giá Trường Sinh trong lòng âm thầm oán thầm không thôi, nhưng khi hắn tay chạm đến màu bạc gương nhỏ mặt gương thời điểm, chỗ ấy bỗng nhiên truyền đến như nước gần sóng xúc cảm. Một phương thế giới sinh linh tàn niệm, tấm gương này hẳn là chính là cùng bọn hắn giao lưu môi giới. Không đúng, đã đều là sinh linh tàn niệm, vậy liền hẳn là chúng mới đúng. Cố Trường Sinh suy tư khoảng khắc, ngón tay nhẹ nhàng hoạt động tại trên mặt kính viết một hàng chữ. Hello World. Phi thường tiêu chuẩn lời dạo đầu, kinh điển đến không thể lại trải qua tiêu chuẩn. Thậm chí còn có thể thuận tiện thăm dò một chút mấy cái kia mảnh vỡ sinh linh tàn niệm bên trong có hay không cái khác người xuyên việt. Hàng chữ này chui vào mặt gương, tựa như là Cố Trường Sinh mất một con trôi nổi bình. Trên đường đi tới theo dõi ý thức phần lớn đều không có hoàn chỉnh thần trí, tự nhiên vô pháp chặn đứng cái này trôi nổi bình. Cố Trường Sinh vừa nhìn không có động tĩnh, lập tức chơi tâm nổi lên, lại đi đến mặt ném mấy cái. Kỳ biến ngẫu bất biến, kiếm tông có thể sẽ đóng cửa, nhưng tuyệt sẽ không biến chất. Ta rất muốn làm trâu ngựa của Vô Y trưởng lão a. Thiên Quyền cổ lộ, một mảnh hoang vu tĩnh mịch dưới bóng đêm, một cái nữ hài ôm kiếm tựa ở một tấm bia đá bên cạnh khôi phục thể lực. Có lẽ cũng không thể đem hoàn cảnh nơi này xưng là dưới bóng đêm, bởi vì nơi này từ đầu tới đuôi liền không có mặt trời mọc mặt trời lặn khái niệm. Vĩnh dạ bao phủ mảnh này cắt đứt cổ lộ, không có người biết rõ cuối đường là cái gì, cũng không có người biết rõ nên như thế nào ra ngoài. Nữ hài toàn thân áo trắng bị màu máu nhiễm, gần như sắp muốn biến thành áo đỏ. Dài ba xích trên thân kiếm cũ màu nâu đen vệt máu chưa khô cạn, lại bắt đầu chảy xuôi lên mới huyết dịch. Chỉ nhìn cô gái này bóng lưng, tựa hồ mỗi người đều biết cho là nàng là một vị sát khí quấn thân nữ sát thần. Nhưng là mọi người bỏ qua trên người nàng vết máu cùng chật vật, ngược lại nhìn về phía nàng cái kia lành lạnh vô song gương mặt, liền biết một cách tự nhiên vứt bỏ rơi phía trước ý nghĩ. Lộ Thanh Minh đã không biết mình đến tột cùng ở nơi này bao lâu. Nơi này không có thời gian khái niệm, giống như năm tháng ở đây đình trệ trôi qua, có chỉ là tuyên cổ bất biến hoang vô cùng cô tịch. Các tiền bối đều nói chỉ cần một mực hướng phía trước giết, liền có thể đi đến thiên quyền cổ lộ phần cuối, nhìn thấy cái kia đáp án. Thế nhưng là nàng giết xuyên thiên quyền cổ lộ về sau, nhìn thấy không phải là đáp án, chỉ là một khối có chút thô ráp tảng đá lớn. Không có đáp án, thiên quyền cổ lộ phần cuối, vẫn như cũ, là một mảnh hoang vu. Cái này trên đường đi Lộ Thanh Minh nhìn thấy rất nhiều người thi cốt, có rất nhiều thái nhất kiếm tông, có không phải là những người mở đường một cái tiếp một cái tre già mang mọc đi trận này tự kiếp. Vì cái gì chỉ là như vậy một cái không biết mùi vị đáp án, cũng không biết bọn hắn biết rõ có thể hay không cảm thấy châm chọc. Nàng cái này trên đường đi không thể nghi ngờ là lẻ loi, làm bạn nàng chỉ có trong tay ba thước kiếm. Cổ lộ ác mộng giết không biết bao nhiêu, đổi lại cái khác kiếm tâm không đủ người kiên định, chỉ sợ sớm đã bị phần này lẻ loi dày, vò đến sắp nổi điên. Có thể thì tính sao, đi đến phần cuối nàng cuối cùng vẫn là đi không ra cái này thiên quyền cổ lộ. Trận này tự kiếp, chung quy là không người có thể giải. Có lẽ kết cục của chính mình cũng sẽ là giống như bọn họ, tại đây hóa thành một nắm bạch cốt đi. Nữ hài lanh lạnh trên khuôn mặt hiện ra một vệt thoải mái. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve chính mình linh kiếm, trong ánh mắt, nhưng không có mảy may sợ hãi. Tử vong chỉ là kết cục, tiếc nuối là nàng trước khi chết không thể chạm đến kiếm đạo chung cực. Nữ hài nghĩ như vậy, bỗng nhiên dựa lưng vào hòn đá rung động kịch liệt lên, nguyên bản thô ráp mặt ngoài biến bóng loáng như gương. Trải qua thời gian dài hình thành phản ứng để Lộ Thanh Minh cơ hồ là trước tiên kéo dài khoảng cách làm tốt tư thế chiến đấu. Chỉ tiếc cũng chưa từng xuất hiện cái gọi là địch nhân, có chỉ là trên mặt kính không ngừng hiện ra lại tiêu tán chữ viết. Đây chính là cái gọi là đáp án. Vì sao lại là hiện tại lúc này xuất hiện? Nữ hài mặt mày nhẹ trao lại, dẫn theo kiếm tới gần mấy phần, vừa vặn trông thấy lên một cái kiếm.